Mình chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Mời các bạn cùng đón nghe tập 12. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Quý Thanh Thời bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, Mạc Dư Thâm khóa cháy cửa từ bên trong. Anh nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, cảm thấy cả lời đến cùng cực. Lần đầu tiên anh hôn hề ra, không chừng Mạc Dư Thâm còn đang mặc tã giấy. Quý Thanh Thời có rất nhiều chung cư, phòng ở dưới lầu cũng có thể dùng tạm, nhưng anh không muốn ở cùng nhà với một người đàn ông. Anh đang cân nhắc xem nên đi đến chung cư nào, phải mang theo thẻ cổng vào nơi đó. Đột nhiên bước chân anh dừng lại, ngừng vài giây, anh quay lên lầu 2 đến phòng đọc sách. Trong ngăn kéo có thẻ vào cổng của khu dân cư ở vành đai 5. Lúc chưa chia tay Diệp Thu đã đưa cho anh, khi chia tay anh quên trả lại, sau này thì vẫn giữ đó chưa trả cho Diệp Thu. Quý Thanh Thời nhét cái thẻ đó vào trong vali, mang đến chung cư ở sát công ty anh. Căn chung cư này trước đây anh và Diệp Thu từng ở một thời gian. Nó gần đoàn phim cô ấy tham gia khi đó. Sau này chia tay rồi, anh chưa từng quay lại đây. Căn chung cư ở trên tầng 30, đứng ở ban công tắt đèn có thể ngắm cảnh đêm xung quanh. Anh và Diệp Thu từng có không ít lần thân mật ở đây. Quý Thanh Thời xoa xoa mũi, có lẽ lâu rồi không chạm vào phụ nữ, tự dưng anh lại nghĩ đến mấy cái chuyện này. Hốt xong một điếu thuốc, anh quay về phòng ngủ, xếp quần áo trong vali vào tủ. Cái thẻ vào cổng kia nằm trong lưới chia ngăn của vali. Quý Thanh Thời lấy nó ra, cầm trên ba ngón tay rồi nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cái người tên Hoắc đằng kia đang theo đuổi cô ấy, nói không chừng cả hai đã xác định quan hệ yêu đương rồi cũng nên. Cái thẻ này anh giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nào anh sẽ tự đến đoàn phim để trả cho cô. Dư Thầm trở về biệt thự một chuyến, gom hai vali quần áo thật to cho hề ra. Bên chỗ của Quý Thanh Thời cũng có quần áo mới mua cho hề ra, nhưng thẩm mỹ của anh ấy chẳng ra sao, mấy bộ đồ đó không thể chấp nhận được. Hôm nay hề ra mặc một cái váy trắng, khoác áo dệt kim hở cổ màu xám, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, mặc như thế lại càng chẳng có chút sức sống nào. Mạc Dư Thầm mang theo ba bộ trong bộ sưu tập đồ ngủ của hề ra, bộ có đuôi cầu vồng và thú một rừng kia anh cũng cất vào vali. Chuẩn bị xong hết quần áo, Mạc Dư Thầm nhớ đến một thứ đồ quan trọng chưa bỏ vào, chính là cái tràn đầy trong ngăn kéo tủ đầu giường. Mỗi một hộp đều là cỡ lớn, tất cả đều là hề ra mua cho anh. Khi cô nhét vào trong tay anh đều nói: "Lão công, em chỉ yêu mình anh thôi." Lúc Mạc Dư Thâm trở lại chung cư của Quý Thanh Thời đã là 3 giờ sáng. Lăn lộn suốt cả đêm, anh lại chẳng thấy mệt mà còn trở nên kiên định hơn. Dư Thâm để vali của anh trong phòng khách, cho khách ở dưới lầu, sắp xếp gọn gàng. Mấy cái hộp kia anh mang lên lầu đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường của hề ra. Không biết sau này cô còn nhớ đây là quà cô đã tặng anh hay không. Tắt đèn trong phòng, Dư Thâm ôm hề ra vào lòng. Hề ra đã thiếu ngủ 7-8 ngày rồi, hôm nay lại còn uống thuốc nên hiện tại trời có sập xuống cô cũng không mở mắt ra được. Cô cảm giác như có ai đó đang ôm mình, nhưng mí mắt nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được, cũng không phân rõ được là đang thực hay là mơ. Vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc, ai đó hôn cô, cảm giác trên môi cực kỳ chân thật. Hề ra gọi một tiếng ông xã, cô cho là mình đang mơ. Ông xã, anh nói lại câu kia đi, nói lớn một chút. Hôm nay em muốn nghe bản ghi âm của anh, nhưng không nghe được, đành nghe ở trong mộng vậy. Dư Thầm như bị một vật nặng gõ phải cái vào trong lòng, anh chỉ có thể dùng nụ hôn để bù đắp cho nỗi bất an và thiếu vắng trong lòng hề ra. Hề ra nhắm mắt ngủ, có một giấc mộng xuân, trong mơ cô ôm và hôn Mạc Dư Thầm, chân thật đến thế. Sau đó những hoài nghi kia bị cuốn theo giấc ngủ, không có dấu vết. Hề ra ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau. Tỉnh dậy, bên người trống không, căn phòng xa lạ. Đầu giường có dán một tờ giấy, nhìn dòng chữ đó, khóe miệng cô khẽ cong lên. Hẳn là cô bị rối loạn đa nhân cách rồi, lại đi nói Mạc Dư Thâm như vậy. Hề ra rời giường, ngón tay chạm đến tờ giấy kia, nhưng do dự một lúc lâu lại không nỡ bóc xuống. Ngón áp út trống không, trên quyển sổ mới chỉ có một câu: "Tôi và Mạc Dư Thâm ly hôn rồi." Hề ra ngồi ở trước bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Hai tiếng sau cô mới đứng dậy. Rốt cuộc bây giờ trên đùi mới có chút sức lực. Dì giúp việc trong nhà chuẩn bị cháo và bữa sáng thanh đạm cho hề ra. Hề ra chỉ ăn một chút, sau đó nhắn tin cho Quý Thanh Thời: "Anh hai, chiều nay em đến trại nuôi ngựa tìm Dương Dương. Về nhà sớm một chút, anh có chuyện cần em giúp." "Em sao?" "Ừ, khoe khoang khoác lác, nói với em là một biên kịch nổi tiếng. Thế là dì bạn anh tìm đến, muốn đặt em viết kịch bản, em giúp anh đi." "Thôi, em chẳng còn nghe được người khác nói. Ngộ nhớ đến khi đó viết kịch bản chẳng ra gì. Còn không phải là vả mặt anh à? Anh cứ bảo là em đang ở nước ngoài, bận thi đấu đi." "Anh chuẩn bị họp rồi, tối về bàn tiếp nhé. Em cứ về sớm một chút là được rồi." Hề Gia không từ chối nữa, cô cũng muốn tìm việc gì đó để làm, nhưng lại sợ cuối cùng làm cho Quý Thành Thời khó xử. Thôi thì để tối nay về nói chuyện xem sao. Hề Gia thay một cái váy tươi sáng đi chạy nuôi ngựa. Vợ Dương đã chờ sẵn ở cửa, đầu vai vác một tấm bảng trắng, trên tay cầm mấy cây bút viết bảng trắng. Hề Gia xuống xe, nhìn dáng vẻ phóng túng không kiềm chế được của Võ Dương, đột nhiên thấy buồn cười. Võ Dương viết lên bảng trắng: "Chào mừng lãnh đạo đến chỉ đạo." Hề Gia vỗ vỗ bả vai anh: "Thưởng cuối năm tăng gấp đôi." "Thị sát ở đâu đây?" "Đến bờ sông dạo một chút đi." Hai người thong thả đi về phía bên đó. Nhìn từ xa, mấy bụi cỏ đuôi trồn khô héo năm ngoái dường như đã có chút màu xanh. Hề Gia lắc lắc ngón áp út trước mặt Võ Dương: "Tôi ly hôn rồi, hôm qua đấy. Lát nữa tôi muốn cưỡi ngựa để chúc mừng trở lại cuộc sống độc thân." Trần Võ Dương cứ như bị đóng đinh. Hề Gia đi năm được 5-6 mét mà anh vẫn đứng tại chỗ. Bút đặt trên bảng trắng lại không phải viết nét sổ hay nét phẩy trước. "Hôm nay cậu phải cho tôi một bao lì gì?" Hề Gia nói. Cô quay mặt qua không thấy ai cả. "Dương Dương." Hề Gia quay đầu lại gọi. Võ Dương giơ bảng trong tay lên, khóe miệng Hề Gia cong cong. Trên đó viết: "Nữ thần tự do." Hề Gia tiếp tục đi về hướng bờ sông. Võ Dương đuổi theo. Hề Gia như đang lẩm bẩm: "Tôi đưa cho anh hai tất cả bút ký rồi, mật mã cũng đưa luôn. Trong danh bạ, trừ người nhà ra thì chỉ còn có Diệp Thu và cậu thôi. Quá khứ của tôi lại bắt đầu một lần nữa từ ngày hôm nay. Vừa rồi trên đường đến đây, tôi mở bản ghi chú trên điện thoại ra xem, thấy trong đó có rất nhiều. Ở đoàn phim có một cô gái tên Dư An, đối xử rất tốt với tôi. Cô ấy là cô Nhi, sinh nhật vào ngày 30 Tết. Tôi đã nhắn lại cho Quý Thanh Thời, nhờ anh ấy giúp tôi quan tâm một chút đến Dư An. Nếu ngày nào đó tôi không còn nữa, biết đâu cô ấy có thể thay tôi ở bên cạnh mẹ. Là con ngựa kia của tôi, cậu giúp tôi chăm sóc chúng nó nhé." Bước chân của Võ Dương lại tụt về sau. Hề Gia mặc kệ anh, một mình đi về phía bờ sông. Võ Dương đi lên cỏ đất trên bờ sông, từ trên đó có thể nhìn thấy Hề Gia. Cô đang ngồi xổm trên bậc thang trên bờ, duỗi tay khoác nước dưới lòng sông. Ánh nắng chiều rải rác chạy nuôi ngựa bên bờ sông, trên cỏ đất nhưng lại chẳng hề có chút ấm áp nào. Võ Dương lấy di động ra, cân nhắc một lúc lâu rồi vẫn nhắn tin cho Dư An. Đây là số điện thoại anh mới đăng ký năm ngoái, chỉ để nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô ấy. "Cảm ơn em đã chăm sóc Hề Gia, cô cũng chăm sóc tốt cho chính mình." Vốn là Dư An không muốn trả lời, nhưng đây là con đường duy nhất giúp cô biết được tình hình của Hề Gia. "Bây giờ chị Hề Gia thế nào rồi?" "Hoàn toàn không nghe được nữa, cũng ly hôn với Mạc Dư Thâm rồi." Dư An nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, qua thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. "Dư An, rót nước ấm." Chu Minh Khiêm đau dạ dày, hôm nay càng đau hơn hôm qua, cơm cũng không ăn nổi. Gọi một lần, không thấy Dư An nhúc nhích gì. Chu Minh Khiêm xoay mặt qua nhìn cô trợ lý nhỏ này từ trên xuống dưới. Bây giờ lại còn học theo Hề Gia, tự động bỏ ngoài tai lời anh nói cơ đấy. "Dư An." Dư An đang đắm chìm trong thương cảm, lời ước nguyện sinh nhật của cô mới trôi qua chưa được một tháng, vậy mà đã tan vào hư vô mất rồi. Chu Minh Khiêm chăm chú nhìn vào ánh mắt của Dư An, là đờ đẫn, là bi thương. Cô không có người thân, không vướng bận gì, thứ duy nhất phải lo đó chính là tiền. Đây là tiền trong thẻ bị quét trộm hay ngân hàng gửi đến thông báo về khoản tiền đã dùng. Chu Minh Khiêm đứng dậy lướt nhìn màn hình di động của cô, sau đấy vẻ mặt của anh cũng chẳng khác gì Dư An. Chu Minh Khiêm không quan tâm Hề Gia đã ly hôn hay chưa, chẳng liên quan kỳ gì đến anh cả. Điều anh muốn biết là ý nghĩa của nửa câu trước trong tin nhắn là gì. "Cái gì gọi là hoàn toàn không nghe được nữa?" Chu Minh Khiêm ngồi xuống kéo một cái ghế cho Dư An. "Ngồi xuống rồi nói." "Không nói cũng không được, đây không phải là chuyện bí mật." "Dư An, trước khi đến đoàn phim, chị Hề Gia đã bị bệnh rồi." "Tận đau đầu ấy hả?" Chu Minh Khiêm hỏi. Dư An lắc đầu, kể cho Chu Minh Khiêm nghe về tất cả những gì mình biết, không thiếu một chữ. Càng về sau, Chu Minh Khiêm càng không muốn nghe nữa, trong lòng sinh ra tâm lý bài xích. Anh không muốn biết, mỗi ngày cô cứ viết như thế, chẳng phải là vì cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Anh cũng không muốn biết, bởi vì mất trí nhớ nên cô mới quên chuyện anh muốn cô sửa lại kịch bản. Anh càng không muốn biết, bởi vì không nghe được nên cô mới không đáp lại khi anh gọi. Chu Minh Khiêm tựa vào ghế, khép mắt lại. Phải như người mất trí nhớ là anh thì tốt biết bao. Như vậy anh có thể quên đi trước kia anh đã kịt mũi coi thường Hề Gia như thế nào, đã đả kích chế giễu cô như thế nào, đã gào thét chỉ trích cô ngay trước mặt người khác ra sao. Giờ phút này anh như đang nằm trên bàn phẫu thuật, đang tiến hành giải phẫu đến một nửa thì thuốc tây hết tác dụng. Cái cảm giác kia chính là sống không bằng chết. Đạo diễn Chu. Bên kia xuất diễn của Hướng Lạc và Hoắc Đằng đã kết thúc, nhưng không thấy Chu Minh Khiêm có bất kỳ động tĩnh gì. Có người gọi Chu Minh Khiêm, không biết cảnh này có đạt không nên cho anh lên tiếng. Dự án cất di động đi, vỗ vỗ Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, Ngừng rồi. Chu Minh Kiêm gật đầu mở mắt ra, chống tay vịn vào ghế ngồi xuống. Giám đốc Phục đi qua đây, thấy sắc mặt Chu Minh Kiêm lạ lạ. Sao thế? Chu Minh Kiêm chưa kịp mở miệng, Dư An đã dành phần trả lời. À, giám đốc Phục, đạo diễn Chu đau dạ dày một tuần nay rồi. Hai ngày nay cơm cũng ăn không vào, uống thuốc cũng không có tác dụng. Tôi cảm thấy nên về Bắc Kinh thử khám xem sao, cứ kéo dài như thế cũng không tốt. Sao cô không nói sớm chứ? Đạo diễn Chu không cho tôi nói, sợ ảnh hưởng tiến độ quay phim. Giám đốc Phục đã làm việc cùng Chu Minh Kiêm nhiều năm, hiểu tính tình của anh. Quay phim chính là mạng sống. Chu Minh Kiêm mới mất tập trung ở đoàn phim, trạng thái như bây giờ rõ ràng là không chịu đựng được nữa. Giám đốc Phục tự ra quyết định bảo Dư An đặt vé máy bay về Bắc Kinh cho Chu Minh Kiêm. Chu Minh Kiêm xoa xoa dạ dày. Không phải phiền phức như thế. Về Bắc Kinh làm gì? Ngày mai tôi lên bệnh viện huyện khám là được rồi. Tôi đã đặt vé rồi. Đạo diễn Chu, anh vẫn nên về Bắc Kinh đi. Điều kiện chữa bệnh ở nơi này không thể so với Bắc Kinh được. Quan trọng nhất là ở Bắc Kinh có liều thuốc tốt. Thuốc đến thì bệnh đi. Quý Thanh Thời nhờ Hề Gia giúp việc kia, Hề Gia hơi do dự. Ăn xong bữa cơm, cô vẫn chưa cân nhắc xong. Cuộc đời của dì ấy có chút đặc biệt hơn so với người bình thường. Dì ấy kết hôn cùng mối tình đầu nhưng chẳng bao lâu sau, người đàn ông ấy lại ngoại tình. Đứa con trai riêng của ông ta còn lớn hơn con trai của bọn họ một tuổi. Ly hôn, dì ấy còn mang theo bên mình một đứa trẻ to xác. Dì ấy bị trầm cảm, phải uống thuốc nhiều năm mới thuyên giảm. Hiện tại dì ấy muốn tìm một người để được chút tâm sự. Hề Gia đọc tin nhắn, cảm thấy mâu thuẫn rối rắm. Có lẽ em là đối tượng tốt nhất để chút nỗi lòng. Dì ấy than thở hết những tủi khổ, qua hôm sau em đã quên. Dì ấy sẽ không bị gánh nặng tâm lý. Gia Gia, xem như vì đứa trẻ to xác kia, giúp dì ấy đi. Hề Gia ngẩng đầu hỏi. Đứa trẻ to xác là sao? Con trai của dì ấy có xu hướng tự cô lập, không nói chuyện. Để em suy nghĩ một chút. Bản thân cô cũng đang chìm đắm trong đau khổ, chưa thoát ra được. Thật sự không có được trạng thái tốt để đến giúp người khác tâm sự chút nỗi buồn. Quý Thanh Thời gật đầu không miễn cưỡng, anh lấy mấy viên thuốc đưa cho cô. Hề Gia bỏ thuốc vào miệng, uống thêm mấy ngụm nước rồi cứ thế nhìn chằm chằm ly nước, im lặng một lúc. Buổi chiều lúc cưỡi ngựa, em không còn nhớ được hình dáng của Mạc Dư Thâm ra sao nữa rồi. Nghĩ đến tận bây giờ vẫn không thể nhớ ra được. Tiếng vó ngựa cô không nghe thấy, người mình yêu cũng chẳng nhớ được bóng dáng. Những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô cứ thế lần lượt mất đi. Hề Gia đặt ly nước xuống bàn, đi lên lầu. Quý Thanh Thời nhìn cầu thang không còn bóng người, nắp lọ thuốc cũng quên vặn lại. Anh ngồi thừ người bên bàn ăn một lúc lâu, mãi cho đến khi Mạc Dư Thâm trở về. Mạc Dư Thâm vừa từ chỗ của mẹ anh về, anh đã dặn dò xong những gì mẹ phải nói khi gặp Hề Gia. Mẹ cần soạn bài nên không có thời gian nấu cơm, bảo anh chịu khó ra quán ăn tạm một bữa. Anh vội về đây nên cũng chưa kịp ăn gì. Trên bàn cơm còn đồ ăn thừa, Hề Gia ăn không hết, Dư Thâm mang đi phòng bếp hâm nóng lại. Quý Thanh Thời vẫn nắp lọ thuốc. Gia Gia không nhớ được dáng dấp của cậu nữa rồi. Điều này có nghĩa là trí nhớ của Hề Gia lại suy giảm thêm một bậc. Bệnh tình đã trở nặng nhanh hơn so với dự đoán. Có tiền thì có lợi ích gì, cũng không cứu được cô ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi từng bước về phía tuyệt vọng. Mạc Dư Thâm đang chuẩn bị đóng cửa lò vi sóng, cánh tay khựng lại ở giữa không trung. Không đâu. Mạc Dư Thâm đóng lò vi sóng lại. Mỗi ngày, Quý Thanh Thời cũng tự lừa dối bản thân như thế. Liên tục mấy tháng trời, trong khoảng thời gian này, anh không muốn trời tối đi, cũng không muốn trời sáng lên, chỉ mong thời gian có thể dừng lại. Đối phó với Mạc Liêm, tài chính bên cậu còn thiếu nhiều không? Cần bao nhiêu, chỗ tôi cũng có. Quý Thanh Thời chuyển đề tài, Mạc Dư Thâm quay đầu hỏi Quý Thanh Thời. Cái này dùng thế nào? Anh chỉ lò vi sóng. Chỉ là bản nâng cấp hiện đại hơn mà cậu ta đã không biết dùng như thế nào. Nói cậu ta là đứa trẻ to xác, thật ra cũng không phải là đánh giá thấp cậu ta. Quý Thanh Thời vào phòng bếp, nhấn vào mấy cây nút. Lúc này, Mạc Dư Thâm mới nói tiếp đề tài kia. Không cần đâu, chỗ tôi không thiếu tiền. Cuộc chiến giữa anh và Mạc Liêm đã đến hồi gay cấn rồi. Mạc Liêm có ý muốn dùng công ty dược để khống chế anh, muốn anh từ bỏ quyền quản lý Mạc Thị, từ đó rời khỏi hội đồng quản trị của Mạc Thị. Anh lại thu mua cổ phần trong công ty tư nhân của Mạc Liêm, ép Mạc Liêm buông tay khỏi công ty dược. Hiện tại không ai chịu nhường ai, cục diện bế tắc. Nói chuyện với giáo sư Hướng thế nào rồi? Hôm nay Mạc Dư Thâm lại gặp giáo sư Hướng, đã bàn xong hình thức hợp tác, nhưng điều kiện để hợp tác rất cao. Anh hiểu giáo sư Hướng, đó không phải thành quả của một mình ông ấy, mà là mồ hôi nước mắt của cả tập thể nghiên cứu. Điều kiện cao như thế, khi còn có Mạc Liêm và cha anh trong hội đồng quản trị, thì dự án rất khó được thông qua. Cậu phải tìm điểm yếu của Mạc Liêm rồi xuống tay. Anh ta không có điểm yếu. Quý Thanh Thời không tin, là người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu, chỉ là Mạc Dư Thâm chán ghét sự tồn tại của Mạc Liêm từ tận đáy lòng, nên những gì liên quan đến Mạc Liêm, Dư Thâm chẳng thèm nhìn đến mà thôi. Việc này cứ giao cho tôi, để tôi đi tra. Quý Thanh Thời đưa lọ thuốc cho Mạc Dư Thâm. Nhớ cho ra ra uống, mấy ngày nữa tôi phải đi công tác rồi. Đi đâu? Đi đâu cũng không phải báo cáo với cậu chứ. Rồi anh ấy cầm áo khoác rời đi. Dư Thâm ăn hết đồ ăn thừa của Hề Gia, nửa chén canh cô để lại anh cũng ăn hết. Đồ ăn của cô đã thanh đạm đến mức không có dầu muối. Dì giúp việc từ trên lầu đi xuống, nói với Mạc Dư Thâm là Hề Gia ngủ rồi. Vừa rồi bà ở trên lầu nói chuyện với Hề Gia một lúc. Bà nhìn Hề Gia từ nhỏ đến lớn, cũng là bà chăm sóc cho cô, không cần nói cũng có thể trò chuyện được. Vì uống thuốc nên Hề Gia chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Bà khẽ đẩy Hề Gia, Hề Gia vẫn không tỉnh lại. Bây giờ bà mới yên tâm đi xuống lầu. Dì, canh này không có chút muối nào sao? Bây giờ cô ấy lại ăn thanh đạm đến vậy ư? Trước kia lúc ấy uống thuốc, tuy ăn uống có thanh đạm một chút, nhưng dầu muối vẫn bình thường, cùng lắm chỉ là ăn chay, không ăn đồ tanh mặn mà thôi. Dì giúp việc thở dài. Thuốc mà hiện tại Hề Gia đang dùng không tốt cho các cơ quan, nên không thể ăn nhiều muối được, nếu không sẽ chuyển hóa không nổi. Sự thầm gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy ngụm canh vừa mới nuốt xuống kia mặn đắng. Di động vang lên, Mạc Dư Thâm đi lên lầu, nhìn trên màn hình điện thoại là hai chữ Mạc Liêm. Đây là lần thứ hai Mạc Liêm gọi điện cho anh. Đến lầu 2, Mạc Dư Thâm nghe máy. Nói điều kiện của cậu đi. Còn tiếp tục như vậy thì các công ty tư nhân của Mạc Liêm sẽ bị Mạc Dư Thâm lướt chọn. Đó là đường lui cuối cùng của anh ta, không thể để mất được. Anh rời khỏi Mạc Thị. Mạc Liêm cúp điện thoại luôn. Dư Thâm đưa số điện thoại này vào danh sách chặn, cho cơ hội mà không biết trân trọng sao? Vào phòng ngủ, Mạc Dư Thâm nướng theo ánh sáng của di động, mở đèn bàn lên với mức độ yếu nhất, miễn cưỡng mới nhìn rõ được người nằm trên giường. Hôm nay nhiệt độ không khí không thấp, Hề Gia ngủ không đắp chăn, cả người đều lộ ra bên ngoài. Cô đang mặc bộ đồ ngủ thú một sừng, mũ cũng chùm lên đầu. Cô nằm nghiêng, quặn mình trên giường giống như một chú ngựa nhỏ. Dư Thâm ngồi xuống nắm chặt đuôi ngựa của cô rồi khẽ kéo một cái. Hề Gia hơi mấp máy miệng, nhưng mi mắt thì nặng trĩu không mở ra được, vẫn ngủ tiếp. Dư Thâm cúi người ngậm lấy cánh môi cô hôn vài giây. Hề Gia muốn ôm lấy người kia nhưng tay không nhấc được. Dư Thâm cẩn thận bế Hề Gia lên đùi mình. Hề Gia cảm nhận được vòng tay ấm áp, tự nhiên cọ cọ vào trong lòng Mạc Dư Thâm. Trong vô thức gọi ông xã. Anh vuốt ve má cô, cảm thấy cô lại gầy đi nhiều rồi. Nghĩ đến lá hoa hồng trong quyển sổ mới của Hề Gia, Dư Thâm cầm cây son vẽ một đóa hồng lên mu bàn tay cô. Hề Gia cảm thấy trên tay ngơ ngứa, muốn ngãi nhưng lại bị Mạc Dư Thâm đè lại. Dư Thâm ôm Hề Gia một lúc rồi thả cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Anh ngồi trước bàn, bổ sung bút ký cho Hề Gia. Trưa mai hẹn ăn cơm với dì Tần. Anh hai nói dì Tần cũng tội nghiệp, muốn tôi giúp dì ấy. Tôi đã đồng ý với anh hai rồi. Tôi cũng sẽ đối xử tốt với con trai dì ấy nữa. Dư Thâm lại lấy thêm một tờ giấy rời, dùng bút màu viết. Hy vọng đêm nay có giấc mơ đẹp, trong mơ sẽ đè bẹp Mạc Dư Thâm ra thịt. Anh dùng bay càng hai mặt đính dầu dán lên chặt đầu giường. Dán dòng lời nhắn, Dư Thâm lại viết thêm một câu nữa vào sổ của Hề Gia. Quý Thanh Thời là một tên xấu, còn không cho tôi dán giấy lên tường. Tôi cứ dán đấy, sau này mỗi ngày đều dán một tờ. Mọi thứ xong xuôi, Mạc Dư Thâm tắt đèn, ôm Hề Gia ngủ. Hề Gia ôm chặt lấy cổ Mạc Dư Thâm, sợ vừa mở mắt sẽ lập tức tỉnh mộng. Bên người lại trống không. Trong đêm có lúc cô cũng định mở mắt ra, nhưng rồi lại quá buồn ngủ. Chỉ có lúc môi lưỡi dây dưa, cô mới cảm giác được Mạc Dư Thâm là của cô, anh không rời đi. Mạc Dư Thâm cũng vậy, sợ Hề Gia quên mình. Tuy là sớm muộn gì thì ngày ấy cũng sẽ đến. Hôm sau, Hề Gia ngủ đẫy giấc rồi tỉnh, rèm che mắt đã được kéo vào, chỉ còn lại một tấm rèm mỏng, những tia nắng chiều xuyên qua nó, mỏng manh và yếu ớt chạy dài trên thảm. Hề Gia nhìn trên tường, thấy dòng chữ, hy vọng đêm nay có giấc mơ đẹp, trong mơ sẽ đẹp bẹp Mạc Dư Thâm ra thịt. Khóe miệng cô không khỏi cong lên, hình như cô đã mơ thấy Mạc Dư Thâm ôm lấy cô, còn hôn cô nữa. Hề Gia đi chần chần xuống giường, dỡ một tờ giấy xuống, nhìn trên mu bàn tay có hình một đóa hồng. Dù đã bị lau đi nhưng vẫn còn nhìn thấy mờ mờ. Sao cô lại vẽ hoa hồng lên mu bàn tay đây? Cái thắc mắc này Hề Gia nghĩ mãi vẫn không ra. Cho đến tận lúc sau cô không còn nhớ đến nữa. Hề Gia viết lên giấy. Tuy chỉ là ôm hôn nhưng cũng xem như là thịt được rồi. Mộng đẹp đã thành thật. Cô lấy keo hai mặt dán đầy lên tờ giấy, rồi dính phía sau tờ giấy vừa rồi. Hề Gia nhìn chằm chằm mấy tờ giấy ghi chú một lúc. Cô ngồi trở lại trước bàn là xem bút ký. Nội dung ghi chép của hôm qua cũng không nhiều. Buổi chiều cô đến trại nuôi ngựa tìm Võ Dương cưỡi ngựa, về nhà thì trò chuyện với anh hai về chuyện dì Tần đặt kịch bản. Cô nhìn đăm đăm vào mấy dòng chữ bên dưới nhíu mày. Cô đã đồng ý với Quý Thanh Thời sẽ viết kịch bản cho dì Tần sao? chắc là vậy. Nếu không thì cô đâu viết như vậy. Còn nữa, tại sao cô lại phải đối xử tốt với con trai của dì Tần nhỉ? Là một anh chàng đáng yêu ư? Chắc là không tệ. Nhìn thấy dòng dưới cùng kia, cô không khỏi nhíu mày. Quý Thành Thời đúng là thứ xấu xa mà. Giữa trưa còn có cuộc hẹn với dì Tần, cô đi rửa mặt. Hề Gia và Tần Tô Lan hẹn gặp ở nhà hàng của Quý Thanh Thời. Cô còn có chút ký ức về nhà hàng này, đường đi cũng quen thuộc. Hôm nay nhà hàng vẫn đón khách bình thường nên không có chỗ để dừng xe ở cửa. Tài xế dừng lại ở giao lộ. Trước khi xuống xe, Hề Gia bảo tài xế: anh không cần đến đây đón tôi đâu, chiều nay tôi sẽ đi lượn quanh Bắc Kinh. Bất cứ khi nào tài xế cũng sẽ thoải mái đồng ý với Hề Gia, cô nói sao sẽ nghe vậy. Hề Gia đi về phía nhà hàng, bởi vì không nghe được nên cô đi đường rất cẩn thận. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau vì sợ có xe đi đến mà cô không biết. Lần thứ hai xoay người, bước chân Hề Gia bỗng khựng lại. Bóng dáng kia sao quen thuộc thế nhỉ? Không biết sao đôi chân lại không nghe lời, xoay người bước nhanh về bên ấy. Anh gì ơi, chờ một chút. Giọng nói quen tai, Mạc Liêm quay đầu lại, không ngờ là Hề Gia. Hề Gia chạy tới, nhịp thở rối loạn, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông thì giật mình. Dù trong trí nhớ của cô, Mạc Dư Thâm chỉ còn một bóng dáng mơ hồ, nhưng đối với người trước mặt này, cô không có cảm giác xúc động giống như với anh ấy, không có cái suy nghĩ muốn ôm anh ta. Từ bóng dáng người đàn ông này có chút tương tự, nhưng không phải là người mà cô muốn tìm. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Hề Gia hơi hơi khom người. Dạo này Mạc Liêm không chú ý đến Hề Gia, nên không biết tình hình gần đây của cô như thế nào. Anh cũng có chuẩn bị tâm lý đối với việc cô không nhận ra mình, có điều vẫn hỏi một câu. Không nhận ra tôi sao? Hề Gia nhìn người nọ há miệng. Ngại quá, tôi không nghe được. Cô chỉ lỗ tai mình, sau đó gật đầu xin lỗi một lần, rồi xoay người rời đi. Hôm nay Mạc Liêm có hẹn gặp bàn công việc ở quán ăn gần đây, bóng dáng Hề Gia đi xa dần, anh cũng thu tầm mắt. Hề Gia kéo kéo tóc, đầu óc loạn rồi, cho dù người kia là Mạc Dư Thâm đi nữa, thì cô cũng không nên quấy rầy. Cô cũng không rõ vì sao vừa rồi lại chạy qua đó. Bây giờ cô chỉ còn nhớ được cái tên Mạc Dư Thâm và anh ấy là chồng của mình mà thôi. Cô sắp quên mất anh rồi, cái cảm giác sợ hãi này lúc nào cũng trực trở trong lòng cô. Còn một lúc nữa mới đến thời gian hẹn, Hề Gia vào toilet trang điểm lại. Cuối hành lang, vừa rẽ qua thì đã có bóng dáng một người đàn ông đập vào mắt. Bước chân vừa nâng lên của Hề Gia lại đặt xuống. Mạc Dư Thâm cũng sững sờ trong giây lát. Tuy là sáng nay mới tách ra, nhưng bọn họ đều gặp nhau khi cô ngủ. Đã rất nhiều ngày rồi không được gặp nhau khi còn thức. Hề Gia hơi há miệng, cổ họng hơi nghẹn ngào. Chào anh, có phải anh họ Mạc? Mạc Dư Thâm gật đầu, điều này cho Hề Gia một dũng khí cực lớn, hẳn là cô không nhận nhầm người. Cô hỏi tiếp. Mạc Dư Thâm? Mạc Dư Thâm nhìn cô, lại gật đầu thêm lần nữa. Đột nhiên Hề Gia lại không biết phải nói gì. Trước kia khi cô viết kịch bản, đặc biệt là cảnh xa cách lâu ngày gặp lại, đều cảm thấy nói một câu mấy năm nay thế nào, thật chẳng có gì thú vị. Sau đó cô cũng nghĩ đến rất nhiều lời nói mở đầu khi gặp lại, rồi nhận ra nếu thật sự là lâu ngày gặp lại thì cũng chỉ có thể trò chuyện một câu như thế. Hai tay Hề Gia đút trong túi áo khoác, cố gắng để cho bản thân có vẻ tự nhiên, rồi cũng có một câu thật tầm thường. Dạo này anh thế nào? Sự thầm vẫn chỉ gật đầu. Hề Gia mỉm cười, thoáng im lặng rồi nói. Em cũng khá tốt, không còn thức đêm nữa. Không cần phải lo lắng cho em. Hề Gia định nói thêm vài câu với Mạc Dư Thâm để kéo dài thời gian gặp mặt thêm vài phút, nhưng ngừng vài giây cô lại từ bỏ. Cô không phải biết nói gì với anh, cô chẳng nhớ được gì ngoài chuyện hai người đã ly hôn. Hề Gia vẫn luôn nhìn vào mặt anh, hy vọng có thể nhớ thêm được mấy tiếng đồng hồ. Đến khi tầm mắt anh đưa qua đây, bốn mắt nhìn nhau, cô lại khẽ rời đi. Hề Gia chỉ về phía toilet thay cho lời nói, thực sự nói không nên lời. Mạc Dư Thâm gật đầu, Hề Gia xoay người đi, ngay cả động tác xoay người cũng chậm hơn so với thường ngày. Trước khi hoàn toàn xoay qua hướng khác, cô lại liếc mắt nhìn Mạc Dư Thâm thêm một lần nữa. Mạc Dư Thâm không rời đi mà vẫn đứng bên cửa sổ. Vừa rồi anh đưa mẹ đến đây xong cũng không vội rời đi, muốn ở nhà hàng trùng hợp gặp được cô nên đi đến chỗ này chờ trước. Hề Gia dặm lại lớp phấn trang điểm ở khu vực bồn rửa mặt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đi ra. Cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay bóng dáng cao ngất đứng bên cửa sổ. Mạc Dư Thâm? Cô lại có thể gọi anh thêm một lần, lại có thể nói thêm với anh vài lời. Anh có việc gì sao? Cô nghĩ là anh cố ý chờ mình. Dư Thâm gõ chữ vào di động đưa cho cô xem. Đang chờ bạn, cậu ta trong toilet. Hóa ra là thế. Hề Gia nhớ mang máng đi toilet cùng đợi nhau quay lại là chuyện mấy nữ sinh hay làm, không ngờ đàn ông cũng vậy. Cô và Diệp Thu là bạn học chung tiểu học, ngồi gần nhau, mỗi lần tan học đều như vậy cả. Hề Gia nghĩ, vậy thì cô đứng cùng anh vài phút vậy, dù sao cũng còn lâu nữa mới đến thời gian hẹn với dì Tần. Dư Thầm cũng cố gắng tìm đề tài để cô ở đây thêm với anh một chút. Thời tiết sắp ấm hơn rồi, có cần anh chuyển mấy cái váy ở nhà qua cho em không? Hề Gia nhìn hai chữ ở nhà này với tràn đầy chua xót. Lúc ly hôn em không dọn đồ của em đi sao? Ừ, chưa kịp dọn. Ngày hôm ấy anh vội đi công tác. Khó trách. Không cần đâu, anh muốn xử lý sao cũng được. Đồ ở nhà của em còn nhiều lắm, mà còn không hết mà. Đồ của em đều là thứ tốt, bỏ đi thì uổng, tạm thời cứ để đó. Khi nào em rảnh thì qua lấy, chờ khi anh rảnh cũng được, không cần gấp. Hai người chẳng có bất kỳ đề tài thú vị gì để say sưa trò chuyện cả. Hề Gia quyết định vẫn nên mau chóng lấy lại đồ của mình. Nếu anh có ai vừa ý, nói không chừng sẽ nhanh chóng dắt về nhà. Vậy ngày mai đi. Mặc Dư Thâm tiếp tục rông dài. Không phải vội, để mấy năm cũng được. Anh cũng không có ý định tìm người khác. Hề Gia nhìn di động, nhìn lại Mặc Dư Thâm, vừa vui vẻ lại vừa đau lòng. Trong chuyện tình cảm, cô hoàn toàn không phải là người hào phóng, cho nên mặc dù biết mình sẽ bị bệnh thành cái dạng gì, cô vẫn tiếp tục kéo rồi lại kéo, muốn kéo dài thời gian ở bên nhau. Bây giờ thì không kéo dài được nữa rồi. Anh cưới lần hai, có lẽ sẽ đầy người không thích. Dư Thâm chọc chọc. Hề Gia bị chọc cười. Anh có điều kiện như thế, lại còn tốt tính. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đang mong được cả cho anh. Cô cũng nửa nói nửa đùa. Anh đang trách em biến anh thành người từng có vợ đấy hả? Trước khi đăng ký kết hôn với em, anh đã biết sẽ có ngày ly hôn. Hề Gia không biết nguyên do nên nhìn anh với vẻ khó hiểu. Lúc ấy em đã phát bệnh rồi sao? Đây là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Đau đầu thôi, chưa tra ra bệnh gì. Lúc đó nghĩ sẽ không nghiêm trọng. Hề Gia không đoán được nguyên nhân khác. Trước khi kết hôn, em đã ký với anh một thỏa thuận là nửa năm sau sẽ ly hôn. Tại sao vậy? Dư Thầm cũng muốn biết là vì sao. Còn chưa kết hôn, cô đã muốn ký đơn ly hôn. Ký thì ký thôi, lúc ấy anh cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm. Chỉ nghĩ đến đối phó với Mạc Liêm. Còn vì sao lại phải ký cái thỏa thuận đó? Hẳn là trong lòng cô có người khác. Chứ còn vì lý do gì được nữa. Đây là điều mà Mạc Dư Thâm vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Hề Gia thấy anh gõ chữ không gõ chữ, không trả lời nên hỏi lại thêm một lần. Tại sao em lại muốn chủ động ký thỏa thuận ly hôn vậy? Có lẽ là sợ anh sẽ ly hôn với em nên định lạt mềm buộc chặt chăng? Dư Thâm nói bừa. Hề Gia cười. Anh bớt chảnh chọe đi. Anh không hề nghĩ tới ly hôn, dù là bất kỳ thời điểm nào cũng vậy. Dư Thâm nói. Hề Gia không dám nhìn Mạc Dư Thâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường xe cộ tấp nập, nhộn nhịp biết bao nhiêu. Duyên phận giữa người với người, rồi sẽ có lúc phải tàn mà thôi. Dư Thầm không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa, nên nói sang chuyện khác. Thứ sáu này em có rảnh không? Anh đưa em đi gặp giáo sư Hướng khám thai xem sao. Hề Gia lắc đầu, cô không biết giáo sư Hướng là ai, hay là một bác sĩ rất nổi tiếng. Không cần lãng phí thời gian đó đâu, cũng vô dụng thôi mà. Nếu như có một chút hy vọng, thì Quý Thanh Thời đã đưa cô đến bệnh viện đó lâu rồi. Nhà bọn cô có bác sĩ riêng mà, nếu không đưa cô đi bệnh viện thì rõ ràng là có đi hay không cũng là kết quả như nhau. Thính lực của em đã hoàn toàn mất hết rồi. Anh cũng biết đây không phải chỉ đơn thuần là vấn đề thính lực mà do não bộ gây ra. Mặc kệ là phẫu thuật hay uống thuốc cũng không giải quyết được đâu. Dư Thầm biết cô sẽ không cùng anh đi bệnh viện, chỉ là tìm đề tài để nói chuyện thêm mấy câu với cô mà thôi. Di động của Hề Gia rung lên, là chung báo đã đến thời gian hẹn của cô và dì Tần. Cô không nỡ đi nữa thì cũng phải nói lời tạm biệt. Hề Gia tắt chuông báo. Em có cuộc hẹn bàn kịch bản. Em bận gì thì làm đi. Mạc Dư Thâm gõ gõ. Anh lại gõ tiếp một đoạn chữ. Em lưu lại số điện thoại và địa chỉ biệt thự nhà anh đi. Nếu sau này em hết bệnh thì nhớ đi tìm anh. Anh vẫn luôn ở đó, không chuyển đi đâu. Số điện thoại cũng không đổi. Em cũng cố gắng lên, mau chóng hồi phục. Đúng rồi, đừng chờ anh già rồi mới tìm anh đấy. Lúc đó không sinh con được nữa. Hốc mắt Hề Gia đỏ hoe, khóe miệng khẽ cong cong. Mạc Dư Thâm viết địa chỉ và số điện thoại, ý nói Hề Gia lưu lại. Hề Gia biết bản thân mình chẳng còn dùng được nữa. Đây chẳng qua là để lại cho nhau một chút ảo tưởng tốt đẹp và ước mong vĩnh viễn không thực hiện được mà thôi. Cô cầm di động lên chụp lại. Mạc Dư Thâm tiếp tục gõ chữ. Sau này cho dù không nhìn thấy, không nghe được thì cũng đừng từ bỏ bản thân. Anh vẫn đang chờ em về nhà. Hề Gia âm thầm hít sâu một hơi. Em đi đây, lần đầu tiên hẹn dì Tần mà đến trễ không hay. Anh thì sao? Anh chờ bạn thêm chút, đang xếp hàng trong toilet nam. Mắt Hề Gia lấp lánh, khi nhìn thấy vế sau thì lại bật cười. Cảm ơn anh. Lúc này cô mới nhận ra, anh đang chờ cô, chứ không hề có người bạn đang đi toilet gì cả. Dư Thầm cất di động đi, duỗi tay xoa xoa đầu cô, bàn tay ấm áp của anh truyền từ đỉnh đầu xuống bên má Hề Gia, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Theo bản năng, Hề Gia lùi về sau một bước, Mạc Dư Thầm tiến về trước hai bước, đặt xuống một nụ hôn ấm nóng. Hề Gia mặt đỏ tim đập, đẩy anh ra rồi vội vàng bước đi, đầu cũng không dám quay lại. Mạc Dư Thầm không đuổi theo cô, di động anh vang lên là Mạc Liêm gọi. Đây là lần thứ ba Mạc Liêm gọi cho anh. Mạc Dư Thầm, không ngờ cậu lại ngấm ngầm dở trò. Người mà anh ta vừa hẹn gặp lại đột nhiên đổi ý không muốn tiếp tục hợp tác nữa. Tuy cũng có đưa lý do, nhưng trong lòng mỗi người đều tự biết, rõ ràng sau lưng có người nhúng tay. Làm đến bước này, ngoài Mạc Dư Thâm ra thì chẳng còn ai nữa. Mạc Dư Thâm vẫn luôn duy trì giọng điệu lạnh lùng. Rồi sao? Nếu cậu đã cạn tàu giáo máng như vậy, thì cũng đừng trách tôi ra tay không nể tình. Đối với người như anh, thì còn cái tình gì để mà nể cơ chứ? Anh về nói lại với người mẹ đáng tự hào kia của mình. Nếu như bà ta còn dám làm phiền mẹ tôi nữa, thì anh cũng biết hậu quả rồi đấy. Hôm nay anh mất hợp tác, thất bại chỉ là một cái cảnh cáo cho bà ta mà thôi. Lần sau sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Mạc Liêm chưa kịp nói gì, anh đã cúp điện thoại. Hôm qua anh mới biết, mẹ của Mạc Liêm sợ cha đi tìm mẹ anh, lại sợ quan hệ giữa mẹ và ông bà nội tốt hơn, ông bà nội sẽ bồi thường cổ phần công ty cho mẹ. Thế là bà ta tìm mọi cách để khiến cho mẹ anh rời khỏi Bắc Kinh. Đầu bên kia, Mạc Liêm bị cắt đứt liên lạc, cảm giác như nghẹn một cây kim trong lòng. Anh ta không thể tưởng tượng nổi mẹ mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện như vậy. Bên tai lại nghĩ tới một câu trước kia Khương Thấm từng nói. Anh và mẹ anh giống hệt nhau, tâm tư u tối rồi cứ nghĩ người khác cũng u tối như mình. Đây là di truyền đấy, loại gen này thật đáng sợ. Tần Tô Lan ngồi hơi nửa tiếng ở nhà hàng thì rốt cuộc Hề Gia cũng khoan thai tới muộn. Chào dì Tần, con là Hề Gia. Tần Tô Lan mỉm cười ra hiệu cho cô ngồi xuống. Trên chỗ ngồi của Hề Gia đã bày laptop là Quý Thanh Thời dặn giám đốc nhà hàng chuẩn bị để hỗ trợ cho việc trò chuyện của Tần Tô Lan và Hề Gia. Dì gõ chữ, con nói là được rồi. Hề Gia sợ mình nói quá lớn, bị những người khác nghe được thì không hay. Con cũng gõ chữ, chúng ta coi như bạn bè nói chuyện qua mạng đi ạ. Tần Tô Lan cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Có mấy lời bà đã chôn ở trong lòng hơn 20 năm rồi, đều không nói ra được. Bà thấy vành mắt Hề Gia còn đỏ, hỏi han. Gia Gia, con sao thế? Hay là đợi lát nữa rồi chúng ta nói chuyện sau nhé? Hề Gia không ngại ngùng gì. Vừa rồi con gặp chồng trước, quan hệ của bọn con khá tốt. Con rất yêu anh ấy cũng rất tốt với con. Nhìn thấy anh ấy lại cảm thấy đau lòng. Không sao đâu ạ. Tình cảm tốt như vậy, tiếc quá. Bệnh này của con có chút giống với bệnh mất trí nhớ của người già. Có khả năng cuối cùng sẽ trở nên ngây dại, sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy. Sau khi ly hôn, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ rất khổ sở. Có điều thời gian là liều thuốc, anh ấy sẽ từ từ quên con và có cuộc sống tốt hơn. Đầu ngón tay của Tần Tô Lan dừng trên bàn phím, chậm chạp chẳng biết phải gõ gì. Hề Gia không nói chuyện riêng của mình nữa. Trước khi đến cuộc hẹn, cô đã xem qua bút ký. Quý Thanh Thời cũng nói qua với cô, người chồng mối tình đầu của dì Tần ngoại tình, đứa con trai riêng còn lớn tuổi hơn con trai dì ấy. Dì ấy không chấp nhận nổi nên rơi vào trầm cảm, lại còn có một người con trai là đứa trẻ to xác. Dì nói yêu cầu của mình về kịch bản đi ạ. Biết tại sao cứ nhất định phải tìm con đặt kịch bản không? Hề Gia nói đùa. Bởi vì con là một cô bé dễ thương, biết bảo vệ bí mật. Tần Tô Lan cũng cười. Rốt cuộc bà đã biết tại sao bây giờ Mạc Dư Thâm lại cởi mở hơn nhiều. Dì nói đi, con xem. Bởi vì con trai dì cũng bệnh giống như con. 2 năm rồi nó không nói chuyện với ai cả. Có khi qua nhiều ngày cũng không nói một câu gì. Trước kia nó rất ưu tú, chịu không nổi việc bản thân mất sạch ký ức, cảm thấy bản thân quá vô dụng. Nếu nó có thể lạc quan như con thì tốt biết mấy. Bởi vì mang căn bệnh này nên nó cũng không thể quen bạn gái, cảm thấy mình là gánh nặng của người khác. Hề Gia vô cùng khiếp sợ, hóa ra số phận của dì Tần thê thảm đến như vậy. Sang năm, con trai dì đã 30 rồi mà chưa từng yêu đương lần nào. Sau khi dì biết con mắc căn bệnh giống như nó thì muốn thông qua con tìm hiểu thêm một chút, hy vọng có thể giúp cho nó nhìn thoáng hơn. Dì không sợ cái khác, chỉ sợ đến một ngày dì già rồi không thể nào chăm sóc cho nó được nữa. Một mình nó thì biết phải làm sao. Nề mẫn cảm nhất trong đáy lòng Hề Gia bị xúc động. Cô hiểu được sự bất lực của dì Tần vào bây giờ. Dì ơi, nếu con có thể giúp dì thì dì cứ nói nhé. Đúng vậy, trước đây con trai của dì làm gì thế? Làm âm nhạc, nó hát hay lắm. Anh ấy giống như con, hiện tại không nghe được nữa rồi ạ. Cố gắng thì có thể nghe được, nhưng không nhớ được gì. Giọng cũng bị mất, không hát được nữa. Hề Gia tiếc hận, cô nghe không được, có thể nói, người kia lại nghe thấy không thể nói. Dì yên tâm đi, trước khi con trở nên khờ khạo, con sẽ cố gắng giúp anh ấy nghĩ thoáng hơn. Tần Tô Lan cảm kích không thôi. Đúng rồi, ra ra, dì cũng muốn viết những gì con trai dì đã trải qua vào kịch bản. Dì thẹn với nó vì đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Từ nhỏ, nó sống chung với ông bà nội, dì không có hiểu biết gì về nó cả. Nếu có thể, phiền con giúp dì hiểu biết thêm về nó nhé. Hệ giá đáp ứng với bà, hy vọng trong quá trình tiếp xúc, cô có thể kéo anh ấy ra khỏi thế giới khép kín. Con trai dì không muốn đi ra ngoài gặp người khác. Dì sợ cố tình giới thiệu con cho nó làm quen thì nó sẽ bài xích. Chờ hôm nào đó con có thời gian thì đến nhà dì làm khách, chúng ta cố gắng làm tự nhiên một chút nha. Không thành vấn đề, đến lúc đó dì nhắc con là được rồi, con sợ con quên mất. Con trai dì tên là Tần Giấm Giấm, con nhớ trước đi. Tần Tô Lan nhịn cười. Giấm Giấm là nhũ danh, tên đặt lúc mới sinh của nó. Hề ra không hỏi tiếp xem tên thật của Giấm Giấm là gì, có lẽ là theo họ của cha, sau này không đổi nên dì Tần không muốn nhắc đến cái tên ấy. Giấm Giấm thì Giấm Giấm thôi. Con trai dì không hay nói chuyện, lại thêm mấy năm nay bị bệnh, nên có thể con nói cả nửa ngày, chưa chắc nó đã nói được một câu. Đến lúc đó đành phải ấm ức cho con rồi. Hề ra trấn an Tần Tô Lan. Dì ơi, như thế lại vừa hay, dù sao con cũng không nghe được mà. Con đoán đến khi đó không phải con giúp Giấm Giấm, mà là Giấm Giấm phải nghe con lải nhải. Chỉ mong anh ấy đừng chê con phiền là tốt lắm rồi. Tần Tô Lan thầm nghĩ, tôi đang ước gì mỗi ngày được nghe con nói chuyện kia kìa. Cũng không thể mãi nói về Giấm Giấm. Tô Lan sợ nói nhiều sẽ khiến Hề Gia hoài nghi. Bà bắt đầu nói về bản thân, chuyện từ 2-3 năm mới trước. Có chút không biết phải bắt đầu từ đâu. Là ông ấy theo đuổi gì? Mà thật ra dì cũng yêu thầm ông ấy. Hề Gia nhìn màn hình, dì Tần gõ chữ rất chậm. Những vết thương kia được phủi bụi nhiều năm rồi, bây giờ lại khơi ra, nhức nhối càng thêm sâu. Cứ mỗi chữ được gõ ra, nơi nào đó trong tim Tần Tô Lan lại như bị giày xéo. Nhưng theo từng lời kể, chất chứa trong lòng bà cũng dần vơi đi. Tối hôm qua Dư Thầm đã nói với bà, nếu không muốn nói đến chuyện lúc trước thì có thể bịa đại ra câu chuyện nào đó rồi kể cho Hề ra. Rồi bà đột nhiên đổi ý, không muốn bịa nữa mà thật sự kể câu chuyện cuộc đời mình. Nói ra có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng không cần phải tự trừng phạt bản thân nữa. Hơn một tiếng đồng hồ, Tần Tô Lan gõ hơn 1.300 chữ. Sau khi nói ra, trong lòng không còn nghẹn quất như trước đây. Hề Gia và Tần Tô Lan nghỉ ngơi một lát, ăn một bữa cơm đơn giản rồi lại cùng nhau trò chuyện. Quý Thành Thời nói rất đúng, giúp đỡ người khác cũng là đang giúp chính mình. Cả một buổi chiều, cô không hề có thời gian để tự mình đau khổ nữa, bởi vì an ủi Tần Tô Lan còn không kịp. Lại còn phải liên tục ghi bút ký để lưu lại tâm tình của mình ngay lúc ấy cùng với câu chuyện kia. Tần Tô Lan có một yêu cầu, đó là cố gắng để cho người khác không nhìn ra là câu chuyện đời bà. Hề Gia đáp ứng với bà sẽ cho thêm một số nhân vật vào kịch bản. 6 giờ, Tần Tô Lan nhận được tin của Mạc Dư Thâm. Hai người còn chưa nói chuyện xong sao? Con đang chờ ở dưới lầu. Buổi chiều anh có hẹn nhưng đã bàn việc xong, lại không ngờ các cô vẫn còn chưa kết thúc. Xong ngay đây. Hề Gia và Tần Tô Lan hẹn thời gian gặp mặt lần sau rồi chào tạm biệt. Tần Tô Lan nhắn tin cho Dư Thâm. Gia Gia đi ra ngoài. Đã qua hơn 6 tiếng đồng hồ, Hề Gia đã sớm quên mất chuyện gặp được Mạc Dư Thâm ở hành lang. Vài phút sau, Hề Gia đi ra khỏi nhà hàng, Mạc Dư Thâm giả vờ như đến nhà hàng ăn cơm, đi tới từ trước mặt. Di động của Hề Gia rung lên, cô không chú ý đến người đang đi tới. Hai người đi ngang qua nhau. Anh xoay người nhìn bóng lưng của cô. Tần Tô Lan cũng đi ra khỏi nhà hàng, vỗ vỗ bả vai con trai. Tiếp tục, Dư Thâm chạy vội đến phía trước Hề Gia, tạo ra cảnh trùng hợp gặp nhau thêm lần nữa. Tần Tô Lan nhìn theo bóng dáng chạy đi của con trai bà, nhìn quần tây áo sơ mi trên người anh cùng với hành động bây giờ, có chút kỳ quái, nói không thành lời. Đáng ra đây là hành động ấu trĩ của độ mười mấy, khi vừa mới biết yêu mới đúng, anh lại chậm mất mười mấy năm. Hề Gia còn đang cúi đầu đi đường, thỉnh thoảng lại nhìn về trước một chút, đi sát lùm cây bên phải, cô nhận được cuộc gọi hình ảnh từ Võ Dương. Võ Dương đưa cam về phía mấy con ngựa, Hề Gia cười, vẫy tay chào hỏi với chúng nó. Mạc Dư Thâm không trông chờ vào Hề Gia đang nhìn chằm chằm màn hình mà có thể đưa mắt lên thấy anh. Anh đi ngang qua bên cạnh cô, đưa mắt nhìn màn hình di động. Trên màn hình là khung cảnh ở trại nuôi ngựa. Không cần phải nghĩ cũng biết là cô đang gọi video với Võ Dương. Dư Thâm gọi điện thoại cho Võ Dương không nghe, anh lại gọi thêm. Võ Dương vẫn không nhận nhưng kết thúc cuộc gọi hình ảnh với Hề Gia, nhắn tin qua. Sếp gọi, lát nữa nói chuyện sau. Dư Thâm gọi đến lần thứ ba, Võ Dương mới nghe điện thoại. Tổng giám đốc Mạc. Dư Thâm cất giọng lạnh lùng. Gửi cho tôi báo cáo quý một của câu lạc bộ trước 10 giờ tối. Khổ mà không nói thành lời mà, bên kế toán đã tan làm xong rồi. Sư Thầm cũng không có ý muốn các bộ phận khác phải tăng ca. Cậu làm một bản báo cáo đơn giản là được rồi, không cần báo cáo tài chính. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ gửi vào hộp thư của anh trước 10 giờ. Võ Dương gãi gãi đầu, đây là hậu quả của việc không lập tức nghe điện thoại của ông chủ đây mà. Nếu như anh nói với Mạc Dư Thâm vừa rồi đang gọi video với Hề Gia để cô được ngắm mấy con ngựa rồi vui hơn chút thì chắc chắn Dư Thâm sẽ không làm khó anh như vậy rồi. Nhưng bây giờ hai người họ đã ly hôn, anh không muốn nhắc đến vết thương lòng của người ta. Kể qua đây trước 10 giờ tối mai là được rồi. Võ Dương sửng sốt. Dư Thâm lại hỏi bừa thêm mấy câu về tình hình thi đấu gần đây của câu lạc bộ. Võ Dương trả lời từng nội dung. Dư Thâm còn muốn trùng hợp gặp nhau với Hề Gia nên không có thời gian để nói lâu, vội vàng cúp điện thoại. Võ Dương chẳng hiểu ra sao, anh tưởng là Dư Thâm sẽ hỏi một chút về tình hình của Hề Gia, nhưng ai ngờ lại không hỏi gì cả. Hề Gia không ngồi xe mà cho tài xế đi về trước, một mình cô đi bộ dọc theo con đường, lang thang không có mục tiêu. Nhìn đám đông chen chúc, đột nhiên cô thấy nhớ Dư Thâm ra giết. Không biết bây giờ anh đang làm gì, ở bên ai? Lúc rẽ vào một con đường, cô không cẩn thận hơi va phải người đi đối diện. Xin lỗi, tiếng nói vừa dứt, bước chân Hề Gia cũng dừng lại theo. Mặc Dư Thâm có vẻ đang vội vàng, di động còn đang áp bên tai. Qua vài giây, Dư Thâm cất di động đi. Hề Gia còn chưa nói chuyện, anh đã lấy thẻ căn cước trong ví tiền ra cho cô xem. Mặc Dư Thâm. Hề Gia không nhớ đã bao nhiêu ngày rồi cô không được nhìn thấy anh, cảm giác cứ như đã trôi qua cả một thập kỷ vậy. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên có hơi khàn. Đã lâu không gặp. Cô trả thẻ căn cước lại cho anh. Dư Thâm gật đầu bình tĩnh nhìn cô. Anh có hẹn à? Ừ, ký hợp đồng với khách hàng. Hề Gia thúc giục. Vậy anh mau đi đi, đừng để trễ giờ. Cô vẫy vẫy tay với anh. Dư Thâm không vội đi mà tiếp tục gõ chữ. Gần đây em thế nào? Khá tốt, vừa nhận một kịch bản mới. Vận may cũng không tệ, vừa nhớ đến anh đã được gặp. Dư Thâm gõ. Anh cũng ổn, không còn thức đêm nữa. Hề Gia nghĩ anh nói như vậy có lẽ là vì trước kia cô bảo anh đừng thức khuya. Em cũng đừng liên mạng tăng ca, đối xử tốt với bản thân một chút. Mà kể có khó khăn thế nào thì cũng không được từ bỏ bản thân. Anh vẫn đang chờ em có thể nghe được rồi lái xe về nhà. Trước đây em vẫn thường thích lái xe về trễ hơn anh một phút đồng hồ. Dư Thâm nhắn. Cô không phải anh cố tình chờ em đâu, chỉ là anh từng ly hôn rồi, không dễ tìm đối tượng. Hề Gia nín khóc mỉm cười. Lớp hơi nước ở trước mắt bị ánh đèn xe chiếu vào khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ sắc màu. Anh đi đây. Hề Gia gật đầu, một lần nữa vẫy tay chào anh. Cô cứ đi giật lùi, nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi anh rẽ qua lối khác. Di động của Hề Gia rung lên, Võ Dương lại nhắn tin đến. Gia Gia, cậu đang ở đâu? Tôi về đến nội thành rồi này. Hề Gia cũng không rõ đây là đường nào, xung quanh không có bảng tên đường, cô chia sẻ định vị qua. Gần nhà tôi đấy, vậy cậu đừng đi lung tung nữa. Đợi tôi đến chỗ cậu rồi mình đi ăn. Võ Dương nhắn. Tôi muốn một mình đi dạo một lúc. Võ Dương không muốn ép cô. Ừ, nhớ về sớm một chút. Ngày mai rảnh rỗi thì đến câu lạc bộ tìm tôi chơi. Anh gửi định vị của Hề Gia qua cho Dư An. 5 phút trước Dư An nhắn tin cho anh, nói Chu Minh Khiêm muốn tìm Hề Gia có việc nhưng không liên hệ được, nhờ anh giúp. Anh do dự thật lâu rồi cuối cùng vẫn đồng ý. Chu Minh Khiêm nhận được một bức ảnh, im lặng một lúc. Anh ta xin Dư An số điện thoại của Võ Dương rồi tự gọi qua. Có thể giúp tôi hẹn gặp Hề Gia được không? Võ Dương từ chối rất dứt khoát. Xin lỗi, tôi không thể. Nếu không phải nể tình Dư An thì ngay cả bức hình này tôi cũng sẽ không cho. Cô ấy đã cắt liên lạc với các anh, tức là không muốn liên hệ gì nữa. Tôn trọng cô ấy đi không được sao? Còn nữa, lần sau ngay cả định vị tôi cũng không cho đâu. Chu Minh Khiêm hết cách, đành phải chạy xe đến vị trí định vị kia. Dừng xe, anh đi bộ về phía trước tìm dọc theo con đường. Hề Gia không có nơi cụ thể muốn đến. Đến trước giao lộ quá nhiều lối rẽ, anh không biết cô sẽ chọn đi đâu, chỉ có thể tìm từng con đường một. Vừa rồi anh mới biết được từ Võ Dương là ngay cả Mạc Dư Thâm, Hề Gia cũng cắt liên lạc. Tìm từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, Chu Minh Khiêm đi đến lúc chân mỏi bụng đau, kiệt cả sức mà vẫn không tìm được Hề Gia. Chu Minh Khiêm đứng ở giao lộ, trên con đường nhiều người qua lại nhưng đều không phải bóng dáng kia. Đi ngang qua cửa tiệm bán khoai lang nướng, Chu Minh Khiêm bước vào. Cửa tiệm sắp đóng cửa, ông chủ ngẩng đầu lên, vừa định bảo hôm nay đã bán hết khoai nướng rồi, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành. Khiêm Khiêm, sao cháu lại rảnh rỗi mà đến đây thế? Chú Tô. Minh Khiêm chào hỏi kẻ áo khoác ra. Anh chơi rất thân với con gái và con rể của chú Tô, trước đây còn từng đến nhà ông ăn sủi cảo. Chủ tiệm rót cho anh một ly nước ấm. Chú xem tin thấy bảo các cháu đang quay phim trong núi cơ mà, sao cháu lại ở Bắc Kinh thế này? Công ty có việc ạ, ngày mai cháu quay lại trong núi. Anh uống nửa ly nước, ngày vừa đói vừa mệt. Chú có cái gì ăn không? Cho cháu một chút đi, cái gì cũng được. Bụng đói ăn quàng vậy. Thật sự trong tiệm chẳng còn gì để ăn cả, chú đi mua cho. Chú Minh Kiềm khoát khoát tay, mấy thứ dầu mỡ cháu cũng không ăn nổi. Khoai lang là được rồi chú. Khoai lang thì có một củ, có điều chú để dành cho một cô bé, không biết con bé ấy có đến hay không. Nếu như 10 giờ mà nó chưa tới thì sẽ cho cháu ăn. Chú Minh Kiềm nghĩ cũng được thôi, chờ thêm 20 phút nữa ấy mà. Chủ tiệm bắt đầu thu dọn cửa tiệm, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Chú Minh Kiềm trò chuyện linh tinh với chủ tiệm. Chú Tô này, không biết chắc cô gái ấy có đến hay không, sao chú còn để dành làm gì? Chú đã đồng ý với cô bé rồi, sẽ để lại cho nó một củ. Ông chủ ơi, còn khoai lang không ạ? Tiếng nói của Hề Gia vang lên ngoài cửa. Cô cứ đi rồi đi, cuối cùng đi đến con đường này, không ngờ là cửa tiệm bán khoai lang còn chưa đóng cửa. Miệng cô nhạt nhẽo, cũng chẳng cảm thấy đói, nhưng vẫn muốn mua một củ. Chủ tiệm cười vẫy tay với Hề Gia, ra hiệu cho cô đi vào, rồi quay lại nói với Chu Minh Khiêm. Cháu xem, người đến rồi kìa. Chu Minh Khiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc, đưa mắt nhìn về phía Hề Gia. Hai ánh mắt chạm nhau, Hề Gia lại nhìn anh như một người xa lạ, chẳng dừng lại mấy chốc đã rời đi. Hề Gia cho rằng đó là con trai của chủ tiệm, cô mở điện thoại di động ra chuẩn bị quét trả tiền. Chủ tiệm quái gói khoai vào trong cho cô, lại viết lên giấy. Hôm nay để dành cho cháu củ lớn đây, nếu ngày mai còn muốn ăn thì chú sẽ giữ lại cho. Hề Gia bối rối, hôm qua cô từng đến đây sao? Chắc là vậy, nếu không thì sao chủ tiệm lại biết là cô không nghe được rồi viết trên giấy, còn dùng từ để dành nữa. Hề Gia nhìn về phía chủ tiệm, đầu tiên là nói cảm ơn rồi lại chỉ vào đầu mình. Chú ơi, ký ức của cháu cũng mất do biến chứng từ bệnh về não, quên hết chuyện ngày hôm qua rồi ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều nhé, ngày mai... Cô thoáng dừng rồi nói. Cháu không biết mình còn đến đây hay không? Có còn nhớ được con đường này hay không? Vậy mỗi ngày chú đều trừ phần cho cháu, nói không chừng cháu lại muốn đến đây. Cháu cảm ơn chú, cô không cần đặc biệt để lại cho cháu đâu. Cô hỏi, bao nhiêu tiền thế chú? Chủ tiệm nói đại một con số còn chưa đến một nửa giá. Hề Già quét mã trả tiền, nói cảm ơn một lần nữa rồi rời đi. Chú Minh Kiềm đặt nước xuống, đi theo sát cô, giúp cô đẩy cửa kính ra. Anh muốn khiến cô nhìn anh thêm một chút, biết đâu cô sẽ nhớ ra anh là ai. Hề Già khẽ gật đầu. Cảm ơn anh và chú. Cô thật sự chẳng được một chút gì về anh. Chú Minh Kiềm xoay người nói với chủ tiệm. Chú ơi, cháu còn có việc, hôm nào đấy cháu sẽ trở lại thăm chú. Nói rồi anh đuổi theo cô. Ơ này, Minh Kiềm. Chủ tiệm còn nói gì đó, nhưng chú Minh Kiềm đã ra khỏi cửa tiệm nên không nghe được. Chú Minh Kiềm cứ thế đi phía sau Hề Già. Anh chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Cô đã quên anh là ai, hôm nay bọn họ đã là người xa lạ. Tài xế chịu trách nhiệm về an toàn của Hề Gia biết Chu Minh Khiêm nên không tiến đến ngăn cản. Rẽ vào con đường nhỏ có hàng cây tiêu huyền, Chu Minh Khiêm thấy lạnh mới nhớ ra đã để quên áo khoác ở cửa tiệm của chú Tô, di động thì để trong áo khoác. Chu Minh Khiêm đút hai tay vào túi quần, lững thững theo chân Hề Gia đi dọc theo con đường, duy trì khoảng cách chẳng gần cũng chẳng xa. Trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, anh đã nghĩ đến rất nhiều lời xin lỗi, còn viết ra. Do dự nên nói với cô gái này mới khiến cho bản thân không quá mất mặt, không để cho cô được khoe mẽ quá mức. Thế mà hôm nay một câu xin lỗi cũng chẳng thể nói được. Có một khoảnh khắc anh muốn kéo cô lại, nói với cô rằng: Hề Gia, không phải cô đã tuyên bố hùng hồn là chờ tôi tới trước cửa nhà xin được quay phim kịch bản của cô sao? Cô lại như thế này là làm sao chứ? Chu Minh Khiêm quay về theo đường cũ, đã 11 giờ rưỡi nhưng tiệm bán khoai lang còn chưa đóng cửa, đèn vẫn sáng. Chủ Minh Kiềm bước nhanh vào trong tiệm, ông chủ đang ngồi xem video, cũng là đang đợi anh. Biết ngay cháu sẽ quay lại mà. Chú Tô, ngại quá, cháu làm phải cho chú về trễ rồi. Chủ Minh Kiềm cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời khỏi. Ông chủ đóng cửa quấn lại. Lên lầu đi, chú làm chút đồ ăn nhẹ cho cháu. Vừa rồi ông ghé qua siêu thị gần đây, mua một ít nguyên liệu nấu ăn về. Chủ tiệm có 2 tầng, dưới lầu bán khoai, trên lầu có một phòng nghỉ nhỏ và một phòng bếp. Bàn ăn cũng đơn giản, một cái bàn và 4 ghế dựa. Chu Minh Kiềm ngồi ngây người trước bàn ăn, thỉnh thoảng chú Tô lại nhìn anh rồi lắc đầu. Mãi cho đến khi mì sợi nóng hổi được nấu xong, mùi hương thơm phức phảng phất khắp cả phòng, Chu Minh Kiềm mới hoàn hồn lại. Nếm thử tay nghề của chú đi nào. Chú Tô đặt bô mì trước mặt Chu Minh Kiềm, đưa cho anh một đôi đũa. Ở đoàn phim, Chu Minh Kiềm thường xuyên ăn mì gói, đều là rót thẳng nước vào trong mì, chứ chẳng có rau dưa gì. Tô mì ở trước mắt bây giờ lại sắc hương đầy đủ, màu xanh của cải thìa, màu đỏ của những lát cà chua. Tranh thủ ăn khi còn nóng đi, chú Tô rủ anh. Lâu lắm rồi Chu Minh Khiêm không cảm nhận được sự ấm áp như đến từ gia đình như vậy. Vì không muốn nghe mẹ lải nhải nên một năm rồi anh chẳng về nhà được mấy bận. Lần gần nhất được ăn cơm nhà chính là vào hôm giao thừa. Dư An nấu ăn, hương vị cũng giống như chén mì này vậy. Chú tôi lại rót cho Chu Minh Khiêm một ly nước ấm. Chu Minh Khiêm đột nhiên ngẩng đầu. Chú Tô, vừa rồi là cháu đuổi theo cô gái mua khoai lang kia. Cô ấy cũng không còn nhỏ gì, đã kết hôn rồi, tên cô ấy là Hề Gia. Lúc cháu chạy đi thì chú cũng đoán được là cháu biết con bé ấy. Con bé không biết cháu sao? Chu Minh Khiêm không nói thành lời, chỉ có thể gật gật đầu. Anh cúi đầu ăn mì. Nhà ăn nhỏ nhỏ rơi vào yên tĩnh. Chú Tô cũng không gặng hỏi, đặt ly nước xuống vị trí trong tầm tay của Minh Khiêm. Cứ từ từ mà ăn. Im lặng một lúc, Chu Minh Khiêm thấp giọng. Cô ấy là biên kịch của đoàn phim bọn cháu. Trước đây cháu còn mắng cô ấy giả câm giả điếc. Có lẽ là bị nghẹn mì nên cảm thấy tức ngực. Anh đưa tay xoa xoa. Chú Tô cũng không biết cách an ủi người khác. Không biết không có tội mà. Lúc đó cô ấy có nói là cô ấy không nghe thấy, nhưng cháu không tin. Chú Tô không biết phải nói gì vào bây giờ. Nói cái gì cũng vô dụng nên đơn giản là im lặng. Ăn xong tô mì, Chu Minh Khiêm cảm giác dạ dày ấm lên một chút, cũng càng đau hơn, đau đến quặn thắt. Chẳng vào ngày hôm sau, Chu Minh Khiêm trở lại đoàn phim trong núi. Mọi người đều đến quan tâm hỏi han xem anh thế nào. Chu Minh Khiêm xua xua tay, bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Anh cầm lấy kịch bản, phân tích cảnh quay cho diễn viên. Nhìn sắc mặt Chu Minh Khiêm, Dự An biết chuyến đi không được như ý cô. Cô pha một ly trà sữa cho anh. Chu Minh Khiêm nhìn qua nhưng không nhận. Dự An đặt xuống bàn. Đây là trà sữa vị tốt cho dạ dày, cô nói linh tinh. Một lúc lâu sau, Chu Minh Khiêm lên tiếng. Cô ấy không nhận ra tôi. Anh châm một điếu thuốc. Dư An ngẩn ra, cầm ly trà sữa kia lên rồi tự uống. Khi nuốt xuống, trong miệng lại cảm thấy chua xót. Bây giờ, lễ ước nguyện sinh nhật của cô chỉ hy vọng là Hề Gia có thể sống. Mãi cho đến tối, chỉ có lúc phân tích cảnh cho diễn viên thì Chu Minh Khiêm mới có trạng thái bình thường. Thời gian còn lại, anh đều mang theo đầy tâm sự, cả người trầm mặc, cũng không bắn chửi ai. Diệp Thu và Hoắc Đằng có một cảnh diễn chung, không biết tại sao mà Diệp Thu vẫn về, vẫn rề rà chưa thể tiến vào trạng thái thích hợp. Chu Minh Khiêm nhẫn nại làm mẫu cho cô đến 3 lần. Nếu là trước kia thì Chu Minh Khiêm đã mắng chửi từ lâu rồi, hôm nay lại vẫn kiên nhẫn làm mẫu lần thứ 4 cho Diệp Thu, không có một chút trách mắng nào cả. Dự án không biết Chu Minh Khiêm như vậy là vì yêu ai, yêu cả đường đi nên đối xử tốt với Diệp Thu, hay là anh đang bị chìm trong hố sâu tự trách không thể thoát ra được. Cô quyết định sẽ lấy đau thương trị đau thương, hy vọng anh có thể sớm được giải thoát. 6 giờ tối kết thúc công việc, Chu Minh Khiêm và Dư An đi về cùng xe. Trên đường về khách sạn, Dư An mở trình phát nhạc trên di động ra, giai điệu phẳng phất vẻ u buồn vang lên. Chu Minh Khiêm xoay đầu nhìn cảnh núi rừng ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa. Tối hôm qua, anh vẫn luôn đi theo phía sau Hề Gia, đưa cô đến tận cổng chung cư. Củ khoai lang kia, cô không ăn mà vẫn luôn cầm trên tay. Âm nhạc quá lớn, Chu Minh Khiêm thấy ồn nên bảo Dư An chỉnh nhỏ xuống. Dư An đáp ừ nhưng lại chỉ chỉnh nhỏ đi một chút, chẳng khác biệt mấy với trước đó. Chu Minh Khiêm xoa xoa lỗ tai, còn tưởng là do trong lòng mình bực bội. Anh xoay qua hỏi Dư An. Bài gì thế? Lo sợ không đâu. Vừa vặn trong tay đang cầm một quyển kịch bản, anh đập khẽ lên đầu Dư An vài cái. Gan lớn nhỉ, dám móc mỉa ông chủ cơ đấy. Dư An sửa sang lại tóc mình, không thèm so đo với một ông chú vừa đau dạ dày, vừa thất tình, lại còn không tự mình hiểu lấy. Lúc tôi chia tay xong, cứ nghe đi nghe lại bài này, sau đó thì đến đây. Chu Minh Khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới. Có nhớ mang máng là hình như cô vừa chia tay với bạn trai trước khi vào đoàn phim. Bạn trai cũ làm gì? Dư An mấp máy môi. Võ Dương. Chu Minh Khiêm đột nhiên nghẹn lời. Võ Dương kia vừa nhìn qua đã biết chính là kiểu phong lưu đa tình, có tiền có sắc. Cô trợ lý nhỏ ngây thơ này của anh, chia tay cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngày đó làm cô khó xử rồi. Anh nói lời xin lỗi. Nếu anh biết trước Võ Dương là người bạn trai cũ mà cô không muốn nhắc đến, anh sẽ không bao giờ nhờ cô tìm Võ Dương để hỏi cách liên lạc với Hề Gia. Dư An nói với giọng nhẹ nhàng. Không sao, chủ yếu là tôi cũng muốn biết tình hình gần đây chị Hề Gia. Bây giờ ngược lại thành Chu Minh Khiêm an ủi Dư An. Chia tay thì chia tay thôi, đây không phải là chuyện tốt sao? Cả đời chỉ có một người đàn ông thì tẻ nhạt biết mấy. Cô ho khan hai tiếng, không tiếp lời cái đề tài này như thế nào cả. Trong xe chỉ có tiếng nhạc, bài hát kia đã phát lại lần thứ hai. Chu Minh Khiêm ấn huyệt thái dương, có lẽ là đầu óc bị chập mạch rồi. Nói mấy lời như vậy với cô trợ lý nhỏ ngây thơ này làm gì cơ chứ? Anh cố điều chỉnh lại bầu không khí xấu hổ. Không phải trước đây trên mạng rất hay nói cái gì mà cúi chào thì cúi chào, tạm biệt thì tạm biệt, người sau lại càng ngoan, chia tay thì chia tay, người sau càng dài lâu. Chu Minh Khiêm ừ một tiếng, sau đấy không ai nói gì nữa. Anh là ông chủ, còn là đàn ông, không nên thảo luận quá nhiều về chuyện tình cảm riêng tư với trợ lý khác giới. Tiếng nhạc vang vọng quanh quẩn trong xe, dạ dày Chu Minh Khiêm lại càng đau. Hiện tại ở Bắc Kinh, chiều hôm buông xuống, những ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Hôm nay Mạc Dư Thâm về sớm, dì giúp việc gọi điện cho anh, nói hề ra ra ngoài lúc chạng vạng. Sau khi ở nhà viết kịch bản cả một ngày, cô muốn ra ngoài đi dạo một lúc. Dư Thâm mua một bó hồng, cắm vào bình hoa, đặt từ phòng khách cho đến phòng ngủ của hề ra, trong nhà phảng phất hương hoa. Vào phòng ngủ, bước chân của Dư Thâm chợt dừng lại, những tờ giấy dán trên bức tường đầu giường đều đã bị gỡ xuống hết. Có một ý nghĩ chợt nảy ra nhưng lại bị cô anh cố gắng đè xuống. Dư Thâm đóng cửa phòng ngủ lại, vội vàng đi xuống lầu. Dì ơi, dì ấy đang ở phòng bếp nấu cơm cho Dư Thâm. Sao thế Dư Thâm? Bà đi ra khỏi phòng bếp. Dì có biết tại sao Hề Gia lại gỡ những tờ giấy dán ở đầu giường xuống không? Dì ấy lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, tỏ vẻ không biết. Dư Thâm bảo dì không cần làm cơm nữa, anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, hỏi vị trí cụ thể của Hề Gia rồi lái xe qua đó. Lúc Hề Gia ra ngoài không ngồi xe, tài xế vẫn luôn đi theo cô, đã được gần 2 tiếng đồng hồ, sắp đến chỗ nhà hàng kia của Quý Thanh Thời rồi. Trên đường đi, Hề Gia đều đeo tai nghe, tiện tay mở đại một đoạn ghi âm, chính là đoạn ghi âm Mạc Dư Thâm thu cho cô, nhưng cô không nghe được nên cũng không biết nội dung là gì. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời trong nắng ấm, nhiệt độ đã tăng lại. Trong công viên, hàng liễu xanh mơn mởn, nụ hải đường phớt hồng, những cặp tình nhân tay trong tay thỉnh thoảng cười đùa với nhau. Hề Gia nhìn chằm chằm vài lần, nhiều năm về trước, có phải dì Tần và chồng trước của dì ấy cũng là như thế chăng? Vậy còn cô thì sao? Liệu đã từng yêu ai? Có phải cô và người mình yêu cũng đã từng thong thả tàn bộ trên đường như thế không nhỉ? Không biết nữa, cô chẳng nhớ được gì. Hề Gia băng qua công viên, đi qua thêm một giao lộ nữa, rồi dựa theo cảm giác quen thuộc, cô rẽ trái. Đi đến trước nhà hàng của Quý Thanh Thời, cô dừng nghỉ chân, hẳn là ăn cơm ở đây thôi. Hề Gia đi vào trong. Mạc Dư Thâm đi đến nhà hàng sớm hơn Hề Gia 5 phút, anh đứng ở sảnh chờ để đợi Hề Gia. Nhìn thấy cô tiến vào, anh đi ra, hai người chạm mặt nhau. Tầm mắt của Hề Gia lại lướt qua trên mặt Mạc Dư Thâm, không hề dừng lại. Bước chân Mạc Dư Thâm cứng đờ, mất vài giây để bình tĩnh, sau đó anh xoay người trở lại. Hề Gia đứng chờ thang máy, Dư Thâm chạy lên lầu bằng thang bộ. Trong khu ăn uống, anh lại chạm mặt với Hề Gia một lần nữa. Lần này, trong tay Dư Thâm cầm mấy quyển tạp chí của nhà hàng, kẹp thẻ căn cước trong đó. Khi Hề Gia cách Hề Gia mấy mét, anh cố ý đánh rơi thẻ căn cước. Hai người đi ngang qua nhau. Hề Gia thấy trên mặt đất có thẻ căn cước nên khom lưng nhặt lên. Hẳn là vị vừa rồi đánh rơi, cô xoay người. Anh gì ơi, chờ một chút. Dư Thâm dừng lại, chờ cô nói một câu, đã lâu không gặp. Hề Gia đi tới. Thẻ căn cước của anh rơi này. Dư Thâm còn làm bộ như nghi ngờ, bắt đầu kiểm tra ví tiền. Hề Gia nhìn ảnh chụp trên thẻ căn cước rồi so với người đứng trước mặt, không có nhiều khác biệt. Mạc Dư Thâm, tên khá hay. Cô đưa thẻ căn cước cho Mạc Dư Thâm. Dư Thâm nhận lấy. Cảm ơn. Hề Gia đoán được là anh đang cảm ơn, cô cười cười, xoay người rời đi. Dư Thâm siết chặt thẻ căn cước, trước mắt trở nên mờ nhạt. Cô đã quên anh mất rồi, quên tên anh, quên anh là chồng của cô. Mãi một lúc lâu sau, trên đùi có sức lực, anh mới rời khỏi nhà hàng. Trở lại chung cư của Quý Thanh Thời, Dư Thâm nói với dì là từ đêm nay anh sẽ chuyển về nhà ở, nhờ bà ấy chăm sóc tốt cho Hề Gia. Dì vội hỏi, sao vậy, có phải bận việc công ty không? Hề Gia đã quên cô ấy từng kết hôn. Anh vào phòng Hề Gia lấy bút ký của cô ra, xé tờ giấy ghi, tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn, đã ghi trước kia và mang theo. Dư Thâm nhắn tin cho Quý Thanh Thời. Hề Gia đã quên tôi rồi. Quý Thanh Thời đang hút thuốc ở ban công, anh không trả lời Mạc Dư Thâm. Người tiếp theo mà Hề Gia quên đi có lẽ chính là anh. Quý Thanh Thời dập tắt điếu thuốc khỏi Hề Gia. Gia Gia, đang ở đâu đấy? Lúc nhấn gửi đi, đầu ngón tay anh khẽ run. Hiện tại anh không dám chắc Hề Gia còn nhớ mình hay không. Rất nhanh, Hề Gia đã trả lời lại.